Chương 504, nha đầu, làm việc lạ. Phanh, ngày thành phố cái kia mang theo tiếng xé gió một cước trực tiếp bị Diệp Chu phản bắt lại mắt cá chân cầm trong tay, còn như củ nạ mà hỉ rồ, nàng ấy lúc trước bị Diệp Chu dùng ngón tay kẹp lại dạ nạ củ tỏ sẽ không rút ra quá, đám người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Chu ba người này động tác quái dị tổ hợp. Người hói đầu, còn không hỗ trợ ngày thành phố mặt đỏ lên đảng, bởi vì nàng phát hiện Diệp Chu bàn tay liền như cùng kiên cố kìm sắt một dạng, nàng bị thật cao dơ một cái bắp đùi, làm thế nào cũng không tránh thoát, mà một bên củ nạ mà hỉ rổ cũng không tốt gì, chỉ phải quay đầu hướng hỉ dạ cổ xỉn gì nhờ giúp đỡ nói, duy nhất may mắn là na nở dê mà cờ không phải váy. Bất quá những người khác cũng không có động thủ, dồn dập ngưng trọng nhìn về phía hỉ dạ cổ xỉn gì, hỉ dạ cổ xỉn gì lắc lắc cái kia đầu xa tuyên đầu, thu hồi trong con ngươi khi đó mà thờ ơ khi thì ánh mắt ôn nhu, thận trọng nhìn Diệp Chu nói, không biết các hạ là người nào vì sao nhận thức chúng ta. Lại tìm chúng ta có thập sao sự tình đâu à, rốt cuộc đã tới cái hiểu chuyện, nha đầu có thấy không, về sau nhiều cùng nhân gia học một ít. Diệp Chu một bên thong thả ung dung bung ra ngày thành phố cùng Cù Nà Mà Hì Rồ, một bên nghiêng đầu ở rủ kỳ ạ trên gò má chọc chọc, vẻ mặt thành thật nói, tức giận đến rủ kỳ ạ kem chút mở miệng đi cắn đứt con kia móng nuốt, biểu môi ném cho Diệp Chu một đôi bạch nhãn, không ở đi để ý đến hắn, đến cũng đè xuống trong bụng tất cả nghi vấn, quay đầu nhìn hỉ dạ cổ xỉn gì đám người. Đi theo Diệp Chu bên người mấy ngày ngắn ngủi, nàng thật sự là kiến thức nhiều lắm vượt quá tưởng tượng chuyện, cường đại đến không biết thực lực, cùng Ichima đội trưởng đánh một hồi phía sau lại quỷ dị trò chuyện với nhau. Rõ ràng con chung sống một vãn lại đột nhiên rất quen lên Uzumaki, hình người dường như bút bê một dạng dạ nạ cụ tỏ, hiện tại càng là gặp những thư ở trong truyền thuyết đã chết, trước hộ đình 13 đội mấy vị chính phó đội trưởng. Kiến thức nhiều như vậy chuyện quỷ dị phía sau, nàng cũng đã có kinh nghiệm không ít, những cái này Diệp Chu không muốn nói. Coi như ở làm sao đuổi theo hỏi vướng víu đều là vô dụng, trong phiên chính hắn còn có thể bị ma chảo của hắn một trận vuốt ve, muốn biết câu trả lời, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình con mắt đi xem. Ta go y Diệp Chu, sau đó con người của ta có đôi khi kỳ thực rất lười, có chút vấn đề các ngươi đến lúc đó đi hỏi ủ dạ hạ dạ tiểu tử kia là được, ta hôm nay là tới thăm các ngươi một chút có phải hay không giống như ủ dạ hạ dạ nói lợi hại như vậy, vẫn là một đám lãng phí thời gian của ta tạm ngư, đến đây đi. Để cho ta xem các ngươi hổ là hóa thực lực. Diệp Chu hai tay chậm rãi ôm ở trước ngực, ở ánh mắt ý bảo dưới để dù kỳ ạ ngoan ngoan thối lui đến xa xa, sau đó quay đầu lại, rõ ràng liền bình tĩnh. Như vậy đứng, lại dường như bao quát một dạng nhìn vì rõ ẹt quân thế tám người nói. U dạ hạ dạ sao hì dạ cổ xìn gì nghe vậy lờ mờ bờ mờ một cái tiếng, trong mắt đề phòng cũng là tán đi không ít, đối mặt với Diệp Chu ngạo mạn thoại ngữ, trên mặt cũng là lộ ra hơi tiếu ý vậy thì mời Diệp Chu tiên sinh chú ý nhiều hơn a. Ngã xuống A, điên đảo thế giới hỉ dạ cổ xỉn gì nhàn nhạt cười, trực tiếp rút ra dạ nạ củ tỏ tiến hành rồi xì cải, một cỗ mùi thơm thoang thoảng chậm rãi từ trong tay hắn dạ nạ củ tỏ bên trên toát ra, khuếch tán ra, mà những thứ khác bảy người, cũng là trong nháy mắt giải. Phóng chính mình dạ nạ củ tỏ, tám người vây quanh Diệp Chu, phóng lên cao cuồng bạo linh áp hội tụ vào một chỗ, hung hăng hướng Diệp Chu đè xuống. Chỉ là xì cải sao những thứ này có thể hoàn toàn không đủ, trực tiếp hổ lão hoa A, ta cũng không có nóng người thói quen. Đối mặt với 8 vị chính phó đội trưởng cấp bậc, cộng lại đáng sợ linh áp, đã thối lui đến xa xa, đã sở hữu sánh ngang cấp đội trưởng lực lượng dù kỳ ạ đều là cảm thấy một hồi thở không nổi nặng nề, nhưng Diệp Chu đã gương mặt phong khinh vân đạm, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động một cái, ngược lại có chút khinh thường thúc giục. Nhìn chút nào không ảnh hưởng Diệp Chu, đám người cũng là nhíu mày một cái, nhưng nghe đã hoàn toàn khuyết tán ra hương vị, thì giả cổ xỉn gì ở trong lòng âm thầm cười, thân ảnh lóe lên bay thẳng đến Diệp Chu chém tới, đồng thời nói nhỏ: Chúng ta cùng nhau hổ là hóa lời nói, chỗ ngồi này kết giới nhưng là không còn dùng, để Diệp Chu tiên sinh trước kiểm chứng giáo thỉnh giáo A. Diệp Chu chốc mũi vi vi có rúm, ngửi một cái từ hỉ dạ cổ xỉn gì dạ nạ củ tỏ bên trên tán phát mà đến rõ ràng hương, nhìn vây. Giết tới được 8 người, khoe môi vi vi câu dẫn ra, hắn đột nhiên động. Không đủ ta nói không đủ A. Diệp Chu thân ảnh đột nhiên trải rộng toàn bộ không gian, từng cái đều là như vậy chân thực, từng cái đều ở đây mở miệng quát lạnh lấy. Vì rõ ẹt quân thế 8 người chợt ngần ra, chỉ thấy tất cả Diệp Chu đều là nhấc chân đá ra, hoàng hốt gian dồn dập thu đao phòng hộ, lại cả người lẫn đao toàn bộ bị hung hăng đạp xuống, một hồi trong tiếng ầm ầm, 8 cái dẫn đầu xông tới 8 người, đã lấy tốc độ nhanh hơn nện vào trong vách tường. Không 8 hào giống vùi lấp lấy 8 người phế tích bỗng nhiên nổ tung, từng đạo dường như hư phủ xuống thời giờ phát ra tiếng kêu gào điếc tai vang lên, không trung lưu chuyển linh áp đột nhiên cuồng bạo, đồng thời gấp bội điên cuồng tăng trưởng, tiếng rắc rắc bên trong cái kia bao phủ ở cũ nát hãng kết giới lên tiếng trả lời mana tờ, nồng nặc dường như quang trụ một dạng cuồng bạo linh áp trùng thiên bắn ra. Ở nhà xưởng ở ngoài, nhìn ngút trời mà lại cuồng bạo linh áp, Ú Dạ Hạ Dạ cùng Kẻ Sạch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng. Theo Ú Dạ Hạ Dạ hơi gật đầu, Kẻ Sạch trên người chợt hiện ra một đặc thù linh áp, một tòa so với trước kia to lớn hơn kết giới trong nháy mắt bao phủ hơn nữa, trong nháy mắt liền đem cái kia phóng lên cao cuồng bạo linh áp che giấu đi. Cũng không biết Ú Dạ Hạ Dạ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ thấy trong tay hắn chiếc phiến khẽ cơ gian, nguyên bản ở trong nhà sưng xem cuộc chiến rủ kỳ ạ đột nhiên bị xê dịch đến bên người của hắn. Không rủ kỳ ạ chan, xem trò vui nói, hay là tại cái này cái ghế khách quý tốt hơn a. Nhà xưởng bên trong, Diệp Chu vẫn ôm ở bộ ngực cánh tay rốt cục để xuống, nhìn thay đổi hoàn toàn một loại khí thế tám đạo thân ảnh, trên mặt cũng là hơi lộ ra một chút chiến ý nóng bỏng. Hệ thống, đây chính là hồ lò hóa tử thần, thế nào, cường hóa có thể hay không tiêu trừ trên người bọn họ vấn đề? Bất quá hắn lại không vội vã động thủ, mà là trong đầu đối với hệ thống hỏi, hắn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì đã chạy tới tìm cái làm. Đang ở kiểm tra đo lường bên trong, cũng xin ký chủ dùng tử thần lực lượng cùng với cự ly gần giao chiến, để hệ thống hấp thu được cùng nhiều bọn họ tư liệu. Hệ thống nhanh chóng đáp trả, Diệp Chu cũng là mỉm cười, không phải là đánh người sao? Điểm ấy hắn thành thạo nha đầu. Làm việc lạp Diệp Chu đột nhiên bình một mạch đưa tay phải ra, cái kia vẫn ôm Diệp Chu cái cổ ghé vào đầu vai bút bê đột nhiên nhảy dựng lên, một hồi như mực quang mang sáng bắt đầu, một hồi to rõ ràng kiếm ngân vang trong tiếng, một thanh toàn thân thẳng tắp, chỉnh thể dường như mặc ngọc chế tạo thành đồng dạng, đen như mực trên thân đao mơ hồ hiện lên từng sợi lôi đình điện. Hoa giả nạ cụ tỏ xuất hiện ở Diệp Chu trong tay. Quanh một hồi dường như sóng thần vậy cuồn cuộn nổi lên mênh mông linh áp chợt từ Diệp Chu trên người nổ tung. Vậy do đã hổ là hóa phía sau 8 người bao phủ đáng sợ linh áp trong nháy mắt bị ép xuống, đại chiến, hết sức căng thẳng là.